Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, ẩn hình phú hào. Mộ Thanh Nghiên nghĩ nghĩ, đồng ý, vậy ngươi như thế này mang ta đi mua chút cuộn phim môn sơ, mới tinh cuộn phim ta nơi đó có nhất. Đống lớn, ngươi cũng có thể trước cầm dùng, đi, tính ta mượn ngươi, về sau trả lại ngươi, Trác Đông Lâm cười tủm tỉm. Không cần, không cần. Tính ta hiếu kính sư phụ, lại nói tiếp, hắn cũng là buồn bực chi cực, dựa vào cái gì Thẩm Tiêu Nhiên ngắn như vậy thời gian liền học xong Mộ Thanh Nghiên cách đấu thuật. Hắn lại chỉ học hội mấy chiêu, được rồi, cùng nghe thấy gà khởi vũ lại chuyên nghiệp Thẩm Tiêu Nhiên so sánh với. Hắn học tập tốc độ kỳ thật tính bình thường, chẳng qua, không toàn bộ học hội hắn, hiện tại phải đưa hắn tiểu sư phụ nịnh bợ tốt lắm mà ni. Mộ Thanh Nghiên liếc trắng mắt. Không cần một ngụm một tiếng sư phụ kêu, đều muốn ta gọi già đi, kia gọi cái gì, kêu tiểu sư phụ, còn giống như trước đây, trong lòng tôn trọng ta là đến nơi, biết, đại gia sau khi trở về, cùng nhau sờ mó một hồi máy ảnh, lại chiếu mấy chương tướng, có thế này các ăn chuyện lạ, ngày thứ hai cơm trưa sau, Trác Đông Lâm đem Mộ Thanh Nghiên cùng Mộ Tử Khiêm đưa đi hồi Xuân Thụ Trấn nhà ga. Hắn vốn định đưa bọn họ trực tiếp đuổi về Xuân Thụ Trấn. Mộ Thanh Nghiên nhất định không chịu. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi bận thực phẩm xưởng chuyện đi. Chúng ta người xem xe cũng thực phương tiện, nghĩ đến thực phẩm xưởng sớm một ngày khai, có thể sớm một ngày kiếm tiền. Trác Đông Lâm không có kiên trì. Về nhà, Mộ Thanh Nghiên lập tức đem nàng cùng Trác Đông Lâm kết phường khai thực phẩm xưởng chuyện nói cho. Cấp mẹ, kết phường làm xưởng. Còn cho ngươi tỷ làm phó xưởng trưởng. Đinh Tú Phương thật lâu khó có thể hoàn hồn. Dù là hiện ở nhà đã xưa đâu bằng nay, xem như Xuân Thụ Trấn ẩn hình phú hào, nàng vẫn là bị làm nhà xưởng như vậy quá mức cao lớn thượng chuyện lôi choáng váng. Mộ Thanh Nghiên chạy tới ôm lấy nàng. Đúng vậy, mẹ, có phải hay không cao hứng hỏng rồi? Là rất cao hứng, bất quá, không quá dám tin tưởng. Ai, Nghiên Nghiên, ta này không phải đang nằm mơ đi. Mộ Thanh Nghiên nghịch ngợm gật gật đầu. Là đang nằm mơ. Ngày trước tiên ở trong mộng ngoạn một lát, tỉnh phải đi tìm ta a. Nói xong, nàng đối với Đinh Tú Phương làm cái mặt quỷ, chính mình đi phòng ngủ thanh nhặt mang về đến gì đó. Đinh Tú Phương một người ở nhà chính phát ra một hồi ngốc, ý thức được chính mình cũng không có nằm mơ, vui dạo dực tiến đến Mộ Thanh Nghiên phòng ngủ. Mộ Thanh Nghiên lúc này đã đem một phần vô nghĩa cùng máy ảnh nhét vào chính mình quần lót quỹ. Đinh Tú Phương vào thời điểm chỉ nhìn đến số lượng không nhiều lắm vô nghĩa cùng bọn nhỏ cho nàng mang lễ vật. Mẹ, ngươi xem này mảnh khăn lụa, xinh đẹp đi, là ta tỷ cố ý cho ngươi mua, xinh đẹp xinh đẹp. Đinh Tú Phương lúc này nơi nào lo lắng khăn lụa, a, lòng tràn đầy đều là làm thực phẩm xưởng chuyện. Ai, ngươi trước đừng làm này. Trước tiên là nói thực phẩm xưởng chuyện, đợi đến theo Mộ Thanh Nghiên nơi này nghe xong tình hình cụ thể, giống như Mộ Tâm Lan đối với đem điểm tâm phối phương giao cho học đồ chuyện, Đinh Tú Phương không quá có thể nhận. Muốn dạy cấp nhiều người như vậy sao? Như vậy có thể được không? Ngươi không nghe người ta nói giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ sao? Làm xưởng mừng rỡ cùng đem phối phương chắp tay tặng người đại bi nhường Đinh Tú Phương tâm loạn như ma. Mộ Thanh Nghiên lau mẹ trên trán nếp nhăn, nghiêm trang nói, mẹ, ta cùng ngươi nói, ta thả ra đi chỗ đó chút tay nghề, lộ đồ ăn cũng tốt, mát cao, bánh bích quy, bánh ngọt cũng tốt, cũng không là cái gì khó lường tay nghề, hơi chút trong nghề một điểm nhân nghiên cứu vài ngày là có thể làm ra đến. Cho nên chúng ta hiện tại không chỉ có không thể toàn tay nghề không tha, còn phải ở người khác nghiên cứu xuất ra phía trước nắm chặt thời cơ kiếm tiền. Về phần ngài lo lắng giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ chuyện, ngài đã quên, chúng ta còn có một đại tuyệt chiêu a, chính là ngày đó ở Linh Lung tỷ gia dụng qua lỗ đồ ăn phương pháp. Chúng ta chỉ cần đem cái kia bí phương bảo vệ cho là được. Như vậy, sao? Đinh Tú Phương cảm thấy Mộ Thanh Nghiên nói những câu có lý. Khả nàng vẫn cứ không cam lòng. Có một loại chắp tay nhường tài cảm giác. Mẹ, có sao tài hiểu được. Lại nói, ngài cho dù không tin ta, cũng phải tin tưởng Đông Lâm ca sinh ý nghĩ đi. Ngài không phải nghe Lý Thúc Thúc nói qua tóc hắn tài chính và kinh tế lịch sao? Cũng là a, được rồi, đã các ngươi đều thương lượng tốt lắm, ta sẽ không dối dám. Bất quá, ngươi cái kia lỗ đồ ăn phương thuốc, thật sự nếu không có thể phóng đi ra ngoài, ân. Cái kia ta sẽ lưu trữ cấp Tử Khiêm làm truyền gia chi bảo, Đinh Tú Phương ngột nở nụ cười. Ngươi đứa nhỏ này, diệt cấp Thẩm Tiêu Nhiên bao tay đêm đó liền làm xong. Mộ Thanh Nghiên nghĩ nghĩ, quyết định ngày mai đã đem bao tay ký đi qua, vạn nhất có thể đuổi ở hắn suốt nhiệm vụ tiền ký đến đâu. Đưa tay bộ đặt ở bên gối, nàng đem dùng để cấp Thẩm Tiêu Nhiên dệt áo lông vô nghĩa cầu cầm vài cái xuất ra. Quyết định mang đi trường học, lợi dụng mỗi ngày ngủ tiền thời gian dệt một hồi. Về phần khăn quàng cổ, bởi vì nàng muốn dệt kiểu dáng qua cho nam tính hóa, sẽ không mang đi trường học chọc nhàn thoại, nghỉ phép thời điểm ở nhà dệt dệt là tốt rồi. Ngày thứ hai tự học tối khóa sau, bạn cùng phòng nhóm trở lại phòng ngủ, gặp Mộ Thanh Nghiên thế nhưng ở dệt áo lông, tất cả đều kinh ngạc xông tới. Thích ý, Mộ Thanh Nghiên, ngươi làm cái gì quỷ? Ngươi như vậy còn nhường chúng ta thế nào học tập a? Mộ Thanh Nghiên giả ngu, hắc hắc, dệt áo lông lại không có thanh âm, làm sao có thể ảnh hưởng các ngươi? Mạnh Khiết, khả ngươi không học tập trong lời nói, chúng ta cũng không muốn học tập. Lời nói thật nói đi, ta cũng tưởng dệt áo lông. Nga, không đối, ta tưởng cấp chính mình dệt cái bao tay. Thời tiết càng ngày càng lạnh, viết chữ thời điểm đều có điểm khiêng không được. Mộ Thanh Nghiên một bên cũng không ngẩng đầu lên dệt áo lông, một bên trả lời, vậy dệt a, ma đao không lầm đốn củi công. Chúng ta là chuẩn bị bao tay. Như vậy đi, ngày mai ta cho các ngươi mang điểm vô nghĩa đi lại. Chúng ta một người dệt một đôi, Tôn Kỳ. Như vậy hội chậm trễ học tập đi. Lâm Hương Nhi, ta sẽ không như vậy làm. Tốt lắm học, ta dạy cho ngươi. Cam đoan nhất học sẽ. Mộ Thanh Nghiên về trước đáp qua Lâm Hương Nhi. Sau đó ngẩng đầu đối Tôn Kỳ nói, sẽ không chậm trễ học tập. Chúng ta dệt bao tay thời điểm có thể cùng nhau ngâm nga bài văn hoặc là công thức. Các ngươi chưa thử qua cùng nhau lưng đi. Ta và các ngươi nói, cùng nhau lưng này nọ, là có thể làm ít công to nga, thật vậy chăng? Vậy ngươi trước kia thế nào không nói? Đã quên, Triệu Văn Phượng vẻ mặt hoài nghi. Mộ Thanh Nghiên đối nàng thẻ lưỡi, cùng nhau lưng này nọ hiệu quả tuy rằng hảo, lại chỉ có thể ngẫu nhiên vì này. Mỗi ngày cùng nhau trong lời nói, nào có nhiều như vậy cần cùng nhau ngâm nga tri thức điểm. Triệu Văn Phượng ô mặt, thật đúng là, ai, Mộ Thanh Nghiên, thực xin lỗi a, ta không nên hoài nghi ngươi. Mộ Thanh Nghiên chừng mắt nhìn, không có việc gì, Socrates nói, hoài nghi là vô hạn tìm tòi, cho nên thiếu nữ, ngươi tận tình hoài nghi đi, ta không sợ. Thích ý, Mạnh Khiết, Lâm Hương Nhi, Socrates là ai? Triệu Văn Phượng, Tôn Kỳ, Mộ Thanh Nghiên những lời này nói lão khí hoành thu. Vì sao sẽ như vậy? Đại gia náo loạn một hồi, nhất trí quyết định, theo đêm mai bắt đầu, ngủ tiền dệt một giờ bao tay. Vô nghĩa từ Mộ Thanh Nghiên cung ứng, vô nghĩa châm các nàng ra tiến nhường Lý Soái theo nhà hắn tạp hóa phô cấp đại gia mang. Bởi vì Mộ Thanh Nghiên hiện tại dệt áo lông còn chính là cái sơ hình, nhìn không ra là nam khoản vẫn là nữ khoản. Cũng không có đưa tới đại gia đặc biệt chú ý. Đương nhiên, này cùng với hắn mấy người đều không am hiểu dệt áo lông có trực tiếp quan hệ. Ngày thứ hai giữa trưa, Mộ Thanh Nghiên đem Thẩm Tiêu Nhiên cho nàng mua phấn hồng sắc vô nghĩa dẫn theo một nửa đi lại. OCV by Love Dio, hết chương.